Cảm ơn Ngọc Kính đã tặng sao. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tốn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Một lần nữa xin mến chào anh chị em của YouTube. Xin mến chào những cô gái cầm cái lê xanh để quyền lực. Và tái chào lại anh chị em của Facebook. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng của Truyện Ma Cậu Tẩy Yểm Đất Nghịch Hưng Yên, nằm trong series Cậu Tẩy Vi Hành Ký. Có lẽ là tôi cũng không cần phải review lại nội dung đúng không ạ? Tại vì là cái bộ này nó cuốn cho nên là rất nhiều bạn nghe cũng không có bỏ sót tí nào. Có tôi đọc sót thì đọc thôi. Ok. Thế cho nên là trước khi chúng ta vào chuyện thì anh chị em có thể là tương tác trực tiếp với tác giả Hà Cơ, Vương Văn Tẩy qua link Facebook của tác giả Ma Tuấn, dán phần mô tả của video, động viên ủng hộ tác giả Hà Cơ lập nhóm kín cho phần tiếp theo để lấy cái động lực để viết nhanh hơn và chúng ta sẽ có những cái tác phẩm tiếp theo hay hơn, chia sẻ các tác phẩm của Hà Cơ tới đông đảo độc giả hơn nữa, cũng như là chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình, tắt tên những cái đứa thích tấu hài vào đây, xem đứa nào cũng là con ông đồng tắt vào đấy, hoặc là anh chị em ở bên Facebook muốn có thể có thấy sao sao rơi sao vãi thì có thể tặng cho mình để mình hoàn thành nhiệm vụ của tháng 9. Cũng đã được nửa tháng 9 rồi nhưng nhiệm vụ thì vẫn còn dài lắm. Và không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập cuối của Cậu Tẩy Trấn Yểm Đất Nghịch Hưng Yên. Quá độ nửa đêm, sau một buổi chiều mưa dây gió giật, làm cho cả đám tang tán loạn. Bấy giờ phường kèn trống cũng đã nghỉ, người thăm viếng cũng chẳng còn ra vào tấp nập. Sân nhà ông Tùy vắng tanh, thi thoảng có vài người trong họ đi qua đi lại. Có vài người còn sang bên nhà hàng xóm nhờ làm cỗ bàn chuẩn bị cho công việc. Ông Tùy cùng với lão Hói ngồi ở trên bàn ngoài sân. Bên trên là bàn vong của người chết, có cây chuối cùng với hai lá cờ màu tím gắn kim tuyến. Mỗi bên in hình một đứa bé đồng tử, theo hầu Bồ Tát trông rất sống động. Thế em thấy bảo nhà bác mua đất, thế đang định xây nhà thì xảy ra chuyện hả? Ông Tùy nghe lão Hói nhắc đến khu đất, trong lòng dâng lên nỗi hối hận vô cùng. Chỉ vì ông không tín cho nên phạm vào đất cấm, quấy nhiễu chỗ người âm người ta ngự, thành ra cái cớ sự như thế này. Ông buồn rầu. Chú, cái đất ấy là đất nghịch lắm, sợ là cũng chẳng ngờ được. Anh chị mới cần mốc, đóng cọc, đào ngoáy vào, đã xảy ra chuyện rồi. Không khéo chuyến này phải bỏ thôi chú ạ. Lão Hói nghe xong chép miệng tiếc rẻ, hỏi thêm vài câu kèm vài lời phân ưu cùng với anh rẻ. Hai lão đang nói chuyện thì bỗng nhiên ở trong nhà vang lên tiếng gào choe choé của bà bé. Vợ lão Hói mặt tái xanh lao ra sân. Ôi trời ơi, trong đấy có ma rồi. Hai anh em nhà lão Hói cùng với một người trong họ đúng lúc đi ngang qua nghe vậy thì bỏ ngang hết mọi việc mà chạy vào trong nhà. Vào đến nơi, thấy bà bé đang lừ lừ đi từ trong buồng ra, tóc xõa ra, con mắt phủ màng trắng dã, đi kiễng gót từng bước. Bà bé đi ra đến phòng khách, nơi cái lồng kính chụp áo quan của tử thi đang nằm im lìm. Khi bà bé ra đến nơi thì đột ngột cả căn nhà lạnh toát, ngọn nến vàng vọt dường như muốn tắt leo lét. Ánh nến đang là màu vàng, chẳng hiểu cớ làm sao lại chuyển thành màu xanh lè lè. Ông Tùy kêu lên: Mình ơi, tôi van mình, mình đừng như thế nữa mình ơi. Bà Bế đưa ánh mắt lạnh lẽo quét qua cả nhà một lượt, rồi nhìn chằm chằm vào đám người. Mồm bà rên rỉ cứ như là con mèo hen, the thé the thé. Vợ lão hói vội nói: Em với bà ấy đang nằm trong buồng nói chuyện, tự nhiên ở trên vách tường có cái bóng người nó in ở trên đấy. Em tưởng là cô mừng cô vào cô gọi gian đêm, nhìn sang thì chả thấy ăn người đâu, mà rõ ràng là có cái bóng nó cứ đứng im lìm ở góc tường, rồi nó tràn ra trên giường ấy. Rồi bà Bế bà ấy trợn mắt, bà ấy quay qua bà ấy định bóp cổ em đây này. Ôi trời, hói ơi em hại quá hói ơi. Cả đám người nghe xong thì cứng cửa cửa. Lão hói trợn mắt kéo đám người lui lại vài bước, đề phòng bà Bế bà chồm lên bà xiết cổ. Thấy bên này có động tĩnh, mấy người trong họ cũng chạy sang. Thế làm sao đây? Làm sao? Thế nhập tràng à? Thế làm sao? Một người chạy vào sau hốt hoảng chỉ tay ra: Ôi nhưng nhập tràng á? Ôi vừa nãy có con mèo đen nhái to lắm, nó ngồi trên bờ tường nhà cụ Hiên, mắt xanh lè lè nhìn sang bên này này. Em nghĩ là bên này có người trông rồi, cho nên là em cũng chả để ý. Bấy giờ lão hói lấy lại bình tĩnh, nhìn bà Bế đang đứng thu lu ở đầu áo quan. Cả người bà Bế mồm người thì cứ lắc la lắc lơ, mồm thì cứ rít phè phè. Bây giờ làm sao đây? Ôi dồi ôi, làm sao bây giờ? Một ông già đầu họ thấy vậy vội vàng chạy ra bàn vong ngoài hiên, tháo cái ảnh Bồ Tát mang vào nhà, rẽ đám người giơ lên trước mặt của bà Bế. Bà Bế vừa nhìn thấy ảnh Phật thì kêu lên kinh hãi, cả người run bần bật, ngã lăn ra nền nhà, tay chân co rúm gió vào ngất lịm. Đám người đổ xô định đỡ bà Bế dậy thì đột nhiên bà ấy chồm lên mà cười khanh khách. Ai nấy kinh hãi giạt cả ra. Ông nọ mới kêu lên: Mẹ tiên sư, cái đám mà đói mà khát lang thang đầu đường xóa chợ không ai cúng kiếng, ư chứ thấy nhà người ta có việc, người ra kẻ vào tấp nập, thổ công chả quản được, nó lẻn vào nó phá phách đấy. Nhanh lên sang gọi ông cụ tử sang đây cho tao. Mấy thằng thanh niên trẻ vội vàng chạy ra cổng. Ở trong nhà, bà Bế bắt đầu ngồi gật gù, mồm kêu đói: Tao đói quá, đói lắm, thế mang đồ ăn ra đây. Mang ra đây, không tao chết tiếp đây này. Vừa nói, bà vừa đập đầu vào tường bôm bốp đến mức bật cả máu đầu ra. Một hồi, ông cụ từ độ ngoài 80 lập cập chống gậy được ba thằng thanh niên hộ tống đi vào. Ấy chứ chúng nó vội quá, chúng nó xốc nách ông cụ từ cứ như là công an xốc nách phạm nhân đứng chuẩn bị vào vành móng ngựa. Vào đến nơi, cụ từ đưa đôi mắt mở đục nhìn bà Bế. Thế làm sao? Đói khát cái gì mà vào đây phá nhà người ta thế này? Mày cần gì thì mày nói, không thì mày xéo, chứ tao lại cho mày ăn que dâu bây giờ. Bà Bế đang đập đầu vào tường, thấy cụ từ nói vậy thì ngưng lại, mắt sắc như dao bổ câu. Thì tao đói, tao rét, cho tao ăn, đốt quần áo đẹp cho tao. Không thì tao không ra đâu, tao không đi đâu hết, tao không đi đâu hết. Cả đám người nghe thế thì sững sờ. Vợ lão hói mếu máo: Thế này thì chết, các bác các cụ xem thế nào, chứ nó không chịu đi thì chị cháu chết mất. Tất cả ánh mắt đổ dồn quay sang nhìn cụ Từ. Cụ Từ nghe xong mặt cũng ngây ra: Loạn rồi, ôi loạn rồi, ma quỷ vào nhà nhập xác, Nói nhẹ không nghe thì mày là thân lửa ưa cử tạ rồi. Đoạn cụ nói xong, kéo thằng thanh niên lại rì rầm. Thằng kia gật đầu, kéo theo mấy thằng nữa chạy ra đầu ngõ, bẻ cành dâu nhà hàng xóm, chạy vào đưa cho cụ. Cụ Từ cầm cành dâu đưa ra trước mặt của bà bế. Thế bây giờ tao hỏi, mày có ra không hay để tao xử? Bấy giờ bà bế nhìn thấy cành dâu thì rúng gió vào, bò giật lui lại góc nhà, máu đầu chảy xuống ở trên gương mặt gầy gò hốc hác, trông đến sang đáng sợ. Nhưng mà tao đói, cho tao ăn đi. Ông cụ Tử không nói hai lời, tiến lên vung tay vụt thẳng cành dâu vào đầu bà bé. Bà bé rôn rẩy đau đớn. Ông Tùy thì xót vợ mếu máo. Ôi cụ ơi, cụ ơi, cụ vụt như thế thì vỡ mẹ sọ vợ con, nó chết rồi thì tối ai ngủ với con. Đám người vừa sợ vừa buồn cười khi thấy ông Tùy kêu ca. Ông cụ Tử cau mày nhìn chằm chằm bà bế, không thèm đáp lời ông Tùy mà quát. Thế tao hỏi, mày có đi ra không? Bà bế đôi mắt trợn lên nhìn cụ Tử chằm chằm, rồi giãy đành đạch một cái, lăn ra ngất lịm. Lần này thì con Vong nó đi thật, ăn que dâu, cả người đau như búa bổ, làm sao còn dám ở lại mà lấy sự. Cụ Tử nói, vợ mày nó mệt, cơ thể suy nhược, yêu, cho nên Vong nó mới nhập. Mau, bê nó vào kiểm tra vết thương, nặng thì cho ra bệnh viện vá cái đầu đi. Chứ để lâu không măng sông vào nó chảy hết máu chết mẹ nó ra đấy, rồi lại mất công làm đám tang. Nói xong, cụ ném cái cành dâu lên trên nắp lồng kính, nhìn cả đám người đang chia nhau đưa bà bế vào buồng. Cụ nói, để yên đấy, để phòng đêm hôm có chuyện nhờ. Cái đám này xong, nhà này không đi soi xét cho cẩn thận rồi có khi cả họ mang họa đấy. Cứ thế, cả đêm hôm ấy, nhà đám có bao nhiêu đèn đóm bật lên sáng choang. Ngồi dưới nhà quản quan cho con ông, lâu lâu mà có người giật mình thon thót. Họ nghe thấy ở trên tầng, ngay trong ban thờ gia tiên nhà ông, có tiếng cứ lạch cạch, như là có người đang đi lại lục đồ đạc. Nhiều khi còn có tiếng bát đĩa loảng xa loảng xoảng. Thế nhưng tuyệt nhiên đố thằng nào dám mò lên trên ấy. Bởi vì biết thời điểm này nhà ông Tùy đang có cái sự gì. Chẳng phải là ma quỷ tạo ra thì sao chứ, lên đấy nó bẻ mẹ cổ. Đâu đấy ở đằng sau vườn, thỉnh thoảng tiếng con mèo hoang nó kêu lên ai oán, não cả ruột. Một đêm tịch liêu ma mị cứ thế trôi qua. Sáng sớm ngày hôm sau, thầy trò nhà Môn Phọt dậy sớm, đóng gọn đồ nghề tống vào ba lô. Đang chuyển tay nhau hút thuốc lào ở ngoài hiên thì kít một cái, cái con đe xe đen xì xì của lão Đồng đỗ trước cổng. Hôm nay Đồng già mặc quần âu lửng, chân xỏ giày đen, áo ba la mote dòng quận hổ, ngồi chẳng chịt. Đá cửa xe, bước xuống, vênh mặt. Lâm ơi! Phọt ơi! Thế sao ông chửa? Nhanh lên tao còn về. Mẹ! Nhà bao việc. Hai thầy trò đáp qua loa vài câu rồi chạy vào nhà mang đồ đạc tống vào trong cốp xe của nhà Đồng. Lâm Sẹo nhìn ông Đồng cười cười. Này, về làm gì sớm? Thầy Phọt bảo làm phát chiều nay xong. Hay là mày đợi bọn tao rồi mấy anh em mình đi Coca-Cola tay vịn. Mấy khi mày trốn được con mụ vợ đi chơi. Lão Đồng nghe thấy bảo tay vịn thì máu lắm, nhưng nghĩ đến nhà còn lô hàng, lão gạt đi. Thôi, để khi khác. Nay xong thì bọn mày ở lại mà chơi. Mai tao qua tao đoán, cho thằng Phọt nó ra sông Hồng tắm. Như. Xong, hai thằng già nhìn thầy Phọt mặc áo in đầu lâu cô đơn, tóc búi củ tỏi mà cười khanh khách. Môn Phọt mắng, nhanh mẹ mày lên, chưa rồi đấy. Ấy thế là tất cả chui vào trong xe, quay đầu lao ra khỏi Hải Phòng, chạy thẳng lên Hưng Yên. Ở bên kia lúc bấy giờ quan tài của nhà ông Tùy được mang ra sân, tiếng khóc lóc vang cả trời. Thằng con nhà ông trưởng thôn đang bước lên đưa tờ giấy cho bố, để ông EA đọc tóm tắt nội dung tiểu sử của người chết. Bà bé ngồi trên hè quần áo lôi thôi, nhìn đăm đăm cái áo quan của con ở dưới sân, lâu lâu lại thở dài sườn sượt. Con ơi là con, sao tôi khổ thế này? Sao mày bỏ bố bỏ mẹ mà đi thế này? Vợ lão hói ngồi ở bên cũng chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là trông nom bà bé, sợ bà không chịu được mà ngã lăn ra đấy. Tiểu sử đọc xong, tiếng trống lệnh đùng đùng vang lên như nói lời từ biệt thay cho người chết. Gần chục người xúm lại khênh cái áo quan đưa lên xe tang. Bà bé hết bấy giờ mới nhào theo. Con ơi, đừng đi con ơi. Ông trưởng họ chỉ đạo người tháo cái ảnh người chết đưa ra linh xa ngoài ngõ. Nhanh nhanh, rồi đưa mụ vào buồng khóa cửa vào. Chứ để thế này nó xót mẹ, nó không đi được đâu. Vài ba người tiến lên xách cổ bà bé, lôi vào trong buồng, sập cửa khóa lại. Theo lời lãnh đạo của dòng họ, ông Tùy đứng ở bên, nước mắt rơi đầy mặt, trông theo cái xe tang dần dần ra đầu ngõ. Trong lòng của ông nặng nề, ông lẩm bẩm: con ơi, đi nhá. Bố mẹ không tiễn con được đoạn đường cuối cùng đâu con ơi. Ôi giời ơi, lá vàng còn ở trên cây, lá xanh rụm xuống, trời đầy oán ai con ơi. Mười một giờ trưa, con xe Camry chiến của lão Đồng đã đến địa bàn Hưng Yên theo lời chỉ dẫn của lão hói qua điện thoại. Vừa quanh vào làng thì cả ba người trố mắt. Ôi giời ơi, mẹ nhiều nhãn thế. Ôi giời ơi, Phát ơi, Phát này mày có mà chít nước nhãn no bụng. Còn nhiều hơn cả nước mía. Mắt to trợn mắt bé trầm trồ một hồi, lão hói lại gọi điện thúc giục lão Đồng đạp ga cho xe đi nhanh hơn. Con xe phóng ầm ầm cứ như là xe tăng, quấn theo bụi cát mù mịt, lòng vòng một hồi cũng đến nơi. Lão Đồng phanh xe cháy khét cả đường thành vệt đen xì xì, đá cửa xe lao ra ngó nghiêng. Lão hói từ trong ngõ chạy ra, vừa nhìn đám người, lão đắc reo lên. Êu, êu, đây, đây cơ mà, bên này. Ba người nhận ra là lão hói, thì xách đồ nghề đi vào. Vào đến nơi, môn phọt hất hàm. Đâu? Đâu đâu đâu? Ma đâu? Hả? Để tao vào việc luôn. Ma đâu? Lão hói nhìn ba thằng ngạc nhiên. Ờ, thế cậu đâu? Thế cậu không đi à? Thế có ba thằng thôi à? Thế rồi ba thằng có làm được việc gì không? Mà thôi, thế vào đánh chén đã. Vừa đưa cháu nó ra đồng rồi. Chiều ông ra ở xem mộ nó thế nào rồi tính nhá. Lão Đồng cùng Lâm Sẹo nghe thấy có ăn thì gạt hết sang một bên, túm cổ thầy Môn Phọt đang đứng ra oai, lôi vào trong sân. Có mấy người đang dọn dẹp bàn ghế, cả đám kéo vào góc sân ngồi xuống. Cái bàn đã bày sẵn mâm cỗ thịnh soạn. Lâm Sẹo vồ lấy miếng đùi gà, nhai nhồm nhòm, nhìn ông Đồng. Ăn đi, ma quỷ tính sau, có thực mới vực được đạo. Anh em ăn nhiệt tình, chân gà đông tảo đấy. Ăn đi mấy khi. Lão hói nhìn một màn này mà ái ngại với những người trong họ còn đang ngồi ở bên hiên. Nhìn đám ông Đồng, Môn Phọt, vừa liếc qua đã biết bọn này là cái phường du côn hay là Đoàn Văn Công lạc vào xin bữa cơm ấy chứ thầy bà gì. Ông Tùy quấn khăn đi ra nhìn lão Hói. Thế đây là thầy ở bên Hải Phòng mà chú bảo đấy hả? Dạ. Thế con chào các thầy. Các thầy trông lạ quá, con không nhận ra. Ông Đồng ngồi co một chân lên ghế, cầm chén rượu tu sạch, mặt đỏ như ánh hoàng hôn, ngẩng lên. Ôi giời, chuyện các thầy ăn chơi thế nhưng bắt ma nó uy tín lắm. Ê, quần áo này không phải quần áo thường đâu, pháp bào rồi, mua chợ sắt rồi. Thằng cu nhà chủ ngồi xuống đây làm chén hả? Ngồi xuống. Thấy đám đồng già loi cha loi choi ăn nói như dân giang hồ, lão Hói xấu hổ đỏ mặt. Này mẹ à mày, các bác ấy còn nhiều tuổi hơn cả tao đấy, mày ăn nói cẩn thận. Thế làm sao hả? Thế nhiều tuổi hơn mà tao sợ à? Mày không biết tao bây giờ được gọi là cậu Đồng à? Ngồi xuống đây tao kể cho nghe. Bây giờ ở bên kia muôn phọt cũng gật gật đầu. Thế nói tao nghe xem, tổng cộng có mấy con ma con quỷ, để tao còn tính. Lão Hói đảo mắt, kéo ghế ngồi sát lại, kể cho đám người nghe sơ qua sự tình. Từ lúc nhà ông Tùy mua đất làm ăn lụi bại, gia đình lục đục, cho đến lúc chết người, lại còn thêm luôn cả vụ đêm qua. Kể mà còn không quên thêm mắm dặm mối. Nghe xong, ông Đồng cùng với Lâm Sẹo tin sái cổ, nhốt đến nghẹn, hơi men cũng bay biến. Lão Đồng vội vàng phủi đít. Thôi. Thế này nhá. Hôm nay cậu cử hai thằng này lên hộ nhà mày. Thế có gì mày cứ gọi về mày báo cậu nhá. Tao chỉ làm tài xế thôi. Bây giờ tao phải về làm nốt công trình cho thằng điện máy xanh với lại nhà ông chủ tịch huyện. Chúng mày tự lo nhá. Nói xong, lão đứng dậy còn không quên cầm thêm cái còng gà Đông Tảo to gần bằng cái cổ tay, rồi vội vàng bỏ ra cổng. Lâm Sẹo trông theo níu kéo. Ơ, thế về thật à? Thế không ở lại đi hát Balamute à? Đồng ơ, Đồng. Ừ hay. Lão Đồng phất tay ngỏ ý là không chơi. Lâm Sẹo chán nản. Thôi kệ nó, nhà nó còn bao việc, tao với mày làm cho nó cả năm nay biết rồi còn gì. Ở đây chơi, mai về. Muôn Phọt nói xong, quay sang nhìn lão Hói, đòi đi xem khu đất mà trong nghề người ta gọi ấy là âm huyệt. Lão Hói không biết chỗ đất ấy ở đâu, lại phải vẫy tay gọi thằng trong họ ra chỉ đường. Bấy giờ ở bên kia, 3 giờ chiều, cậu Tẩy đang ngồi trên phản, ngoạc mồm ra xem bói cho khách, kiếm lặng cá khô, thì két một cái. Lão Đồng đỗ xe lao vào. Ôi giời ơi, cậu ơi, ghê lắm. Ôi giời ơi, toàn ma là ma, khiếp. Phọt ra quả này có khi chết đi cậu ạ. Lão chạy vào trong sân thấy cậu đang ngồi xem, thì biết ý chạy vòng ra nhà sau, ngồi đợi trên bộ bàn ghế đá. Một hồi, tiếng cười nói rôm rả, tiếng dép lê loẹt quẹt, cậu Tẩy tiễn khách ra sân. Lão Đồng vòng về sân trước, vừa thấy cậu quay vào, lão đã xông đến khua chân mối tay, kể lại câu chuyện của lão Hói. Nghe xong, cậu nhíu mày. Cái gì? Ông có chắc là cả ổ quỷ không? Là âm huyệt đấy hả? Lão Đồng gật đầu xác nhận, rồi theo cậu vào nhà. Đến nơi, lão co chân leo lên phản ngồi tót, vắt vẻo. Bây giờ cậu tính làm sao? Thế có nên giúp Phật già ở tay không? Chứ mình nó làm sao nó kham nổi. Cậu Tẩy ngồi xuống đối diện với ông Đồng, từ tốn pha chè rót ra cốc đẩy tới. Nếu thế thật thì cũng hơi căng đấy, nhưng mà thôi kệ. Chúng nó có điện về, ông chở tôi đi bất kể lúc nào nghe chửa, cứ để cho chúng nó mài rũa. Lão Đồng rụt cổ nhăn nhó, tỏ vẻ không muốn lao vào chỗ chết. Ở bên kia, sau khi làm lễ vơ mộ, thầy Môn Phọt múa may quay cuồng một hồi, làm cho đám người nhà ông Tùy trợn mắt há mồm, cứ nghĩ là thầy đang múa thái cực. Đợi người nhà về hết, thầy Môn Phọt vẫy vẫy lao Hói. Bây giờ nha, tao yểm trùng. Mày mau lên lấy cái xẻng kia, đào một cái lỗ giữa mộ, sâu vào, chạm nắp ván quan cho tao, nghe chưa? Lão Hói đi làm ngay. Lâm Sẹo trèo tới dưới bãi lên, tay cầm một con bọ hung. Ê, đây thứ thầy cần đây. Ôi dồi ôi, phải bới mấy đống cứt bò mới có. Môn Phọt nhìn Lâm Sẹo cười gian gian, cầm lấy con bọ hung, lôi trong người ra cái túi vải bé như hai ngón tay, bên trong đựng toàn là bột phép. Bỏ con bọ hung vào đấy, buộc chặt đầu túi, rồi quay sang dục Lão Hói. Xong chưa? Hói, sao lâu thế? Lâm Lâm, mày sang hộ nó một tay. Lâm Sẹo nhăn nhó tiến lên xách cổ Lão Hói ném sang một bên, lầu bầu chửi: cái lão này chả được cái nước nôi mẹ gì. Ấy thế là Lâm Sẹo hùng hục, đất sét với bùn thi nhau bay vèo vèo. Thầy Muôn Phọt nhìn mà tái cả mặt. Lâm ơi, mày làm gì đây? Ôi, đào cái lỗ bẻ thôi chứ mày xúc đào mẹ mộ nó lên à? Lâm Sẹo mồ hôi đầy đầu, nghe thế liền khựng lại, quay sang: thì sao thầy không nói sớm? Con đào gần xong mẹ rồi. Ấy thôi, bên kia Lão Hói cũng thở dài lắc đầu, không biết lần này cậu tẩy cử hai thằng này sang để giúp nhà mình hay để nó phá nhà mình. Lúc còn đang cãi nhau thì Lâm Sẹo tay vẫn cứ đào, két một cái chạm vào mắt nắp ván thiên, lộ ra lớp sơn son vàng khè khè, rồi mới quăng cái xẻng. Đợi, đến rồi, làm gì thì làm. Môn Phọt tiến lên dòm dòm xuống hố, rồi tống luôn cái túi vải xuống. Xong xuôi lấy ra một lọ bột giống như vôi, cũng đổ hết vào cái lỗ, bảo Lâm Sẹo lấp đất. Lâm Sẹo ném cái xẻng cho Lão Hói. Thôi nha, của mày tất, nhà mày thì mày đi mà làm, bố mày đào cho mày rồi, bố mỏi. Lão Hói bất đắc dĩ tiến lên lườm nguýt Lâm Sẹo rồi cắm cổ mà lấp đất lại. Khi ngôi mộ đã hoàn chỉnh, thầy Môn Phọt dòm dòm móc trong người ra lá bùa dán lên bia mộ được tạm thời làm bằng cái cọc gỗ, mồm lẩm bẩm thần chú. Chỉ thấy ở trong lòng đất có cái tiếng gì huỳnh huỵch, tựa hồ như là người trong quan tài đang muốn đội mộ sống dậy, vô cùng ghê rợn, làm cho Lâm Sẹo mới Lão Hói vừa nghe thấy mà giật mình rúm gió vào. Thế bây giờ mày biết phép chưa? Nửa tiếng nữa gớm có mà đến tinh trùng cũng chả còn nữa chứ, nói gì đến trùng tang. Biết phép thầy Phọt chưa? Xong xuôi, lão nghêu ngao lùa đoàn người ra về. Về đến nhà thấy gia đình ông Tùy đã bày cơm, cả đám xúm vào ăn uống. Tiếng Lâm Sẹo tranh hùng cùng anh em Hưng Yên cà đòn uống rượu, không kiêng nể bố con thằng nào. Nào, ông nào nữa vào đây, cột điện Hải Phòng đây, nghe Hưng Yên húc đi. Uống 100%, anh em vui cái. Thầy Muôn Phọt nhìn đống đồ lễ vứt ở góc sân, biết gánh nặng lên vai cho nên cũng không dám uống nhiều. Xong xuôi, quay sang nhìn Lâm Sẹo bấy giờ mặt đỏ như gà trọi. Này Lâm, mày còn tỉnh không? Chứ mày mà say thì cút mẹ mày đi ngủ đi, chứ hộ pháp mà say rượu rồi lại đưa mẹ điếu cày cho tao thì chết đi. Lâm Sẹo chè mồm vồ lấy Muôn Phọt ba hoa bốc phét một hồi, rằng là không say rượu bia bao giờ, chẳng qua người ta uống rượu chỉ là giải khát thôi. Thấy Lâm Sẹo ăn nói vẫn còn trôi chảy lắm, Muôn Phọt cũng yên tâm. Nhưng để chắc chắn, lão móc thêm lá bùa nhét vào trong túi áo Lâm Sẹo cho nó an toàn. Chứ chả may thằng này nó bị vong nhập, nó đánh mình thì bỏ mẹ. Người nhà ông Tùy kéo hết ra sân, có ông Tùy cùng với vài người họ ngồi gần hết kín cái chiếu cói kê trước bàn lễ. Bà bế khóc mấy ngày mệt không ra được, liền cử vợ Lão Hói túc trực ở bên. Nhìn bàn lễ, trên ấy bày một mâm gạo, loáng thoáng có mấy quả trứng gà sống, tiền giấy vàng mã, đĩa thịt lợn luộc, vài ba chai bia cùng với rượu trắng. Bây giờ thầy Môn Phật mới nói: tất cả ngồi xê nhau ra để tôi làm lễ. Bảo sao làm vậy nghe chưa? Lâm Sẹo được vài hớp rượu cúng, mặt mũi đỏ phừng phừng, nhìn thầy mình hôm nay oai lắm, đang tái máy tay chân châm hương. Lễ này là lễ gì à thầy? Thế có nguy hiểm không? Môn Phọt quay qua mắng Lâm Sẹo lắm mồm, hỏi vớ hỏi vặn. Rồi quay sang giải thích cho đám người nhà ông Tùy, bảo đây là lễ trấn trụ lại đất cho gia chủ. Là vì gia chủ thờ cúng không đúng cách, động long mạch, đất này mất đi thần lực, không được sự bảo hộ của thần đất, cho nên ma quỷ nó ra vào như đi chợ. Nói một hồi, nước bọt văng tung tóe, suýt nữa tắt cả hương. Cả đám gật gù cho rằng cũng đúng, nhìn lão bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Môn Phọt đi lên, ngồi xuống khoanh chân lẩm bẩm một hồi, vái xong một cái, lấy đĩa cho đồng đài gieo quẻ y như người lớn. Keng một cái, quẻ báo mếu, Môn Phọt ngớ ra. Sao thế? Lão lom khom lẩm bẩm một hồi, rồi vung tay gieo đồng đài. Lần này lại keng một cái nữa. Cái đĩa vẽ hình cô tiên vỡ ra làm ba mảnh, rơi xuống đất, nằm chồng chơ. Gió từ đâu hiu hiu thổi qua, mang theo cái lạnh tê tái. Môn Phọt cùng đám người run lên bần bật. Một tiếng kèn như được làm bằng sừng trâu cứ thổi u u bên tai. Môn Phọt giật mình, quay qua nhìn đám người. Này, chúng mày có nghe tiếng gì không? Hả? Thế có nghe tiếng gì không? Đám người lắc đầu. Lâm Sẹo sống lưng cũng lạnh toát, biết là có chuyện, hơi men bay biến. Thầy ơi, thế có ma à? Thầy nghe tiếng gì đấy? Môn Phọt không đáp, đảo mắt liếc nhìn ra cổng. Thì hỡi ôi, nguyên một bầy quỷ lố nhà lố nhố, cả người đen kìn kịt, khói bốc ra ngồn ngột, đứng túm tụm cả lũ với nhau. Nhìn qua tưởng là đám mây đen, thế nhưng mắt con nào con đấy đỏ lè lè. Ở giữa là một người thanh niên mặc quần áo sọc sạch, khuôn mặt méo mó. Từ trong nhà, mụ vợ lão hói đi ra, mặt tái mét, ghé tai một người. Bác ơi, bác, lạ quá. Sao tự nhiên em cứ thấy rét rét từ sâu trong bụng trong dạ ấy? Nhắm mắt lại, em thấy mơ hồ một đám đầu trâu mặt ngựa đưa cháu nó về, nó tra khảo đấy. Môn Phọt nhìn một màn này thì chấn kinh. Lão ngồi im thiên thít, không cả dám thở mạnh. May là cái đám mây đen kia đứng ở ngoài ngõ chỉ một thoáng rồi tan biến. Môn Phọt bắt ma ăn chắc mặc bền, biết là mình không đủ sức làm vụ này, cho nên thúc giục. Thôi, xong rồi. Ai về nhà đây nhá? Nhớ đi thẳng về nhà. Trên đường về hễ mà có nghe gọi tên thì không được giả nhòi nhá. Ma đói nó không vào được, nó đi theo nó trêu đấy. Biết là khó dây vào đám ôn thần ngoài kia, Môn Phọt chỉ đành bốc phét dọa đám người nhà ông Tùy. Bọn họ vội vàng, đứa nào chạy tốt về nhà đứa đấy. Còn lại cả nhà ông Tùy, Môn Phọt mới rón rén đi ra cổng, dán hai lá bùa lên cánh cổng, rồi quay vào giục chủ nhà khóa cổng. Còn bảo hôm nay điện đóm để nguyên cả ngoài sân, đồ lễ cũng không được thu. Ấy thế là lão biết đấy, là cái bọn đầu trâu mặt ngựa, vong quỷ kia, nó bắt linh hồn người chết về để chuẩn bị đấy. Lập tức chui tọt vào trong buồng, cùng với Lâm Sẹo đã được chủ nhà bố trí cho chỗ ăn chỗ ở. Lão móc điện thoại gọi cho cậu Tẩy. Alo, thầy à, chết mẹ rồi, căng lắm thầy ơi. Tôi không biết là cái thằng này nó chết phạm vào giờ nào, mà nguyên si cả một bầy trùng hôi nó áp vong về thầy ạ. Chỉ sợ nhà này không giải quyết nhanh, có khi chỉ trong tuần này lại có người chui xuống đếm dồn. Cậu Tẩy ở bên kia nhìn đồng hồ đã thấy 10 giờ tối. Suy nghĩ một lúc, cậu đáp. Thôi được rồi. Thế Bây giờ ông cứ trấn bùa cho nhà người ta cẩn thận đi. Được lúc nào hay lúc đấy. Mai tôi lên sớm nhá. Ở bên này quá độ nửa đêm, muôn phọt nằm lật như rán cá, bất chợt bên tai vang lên tiếng vó ngựa cứ cồm cộp từ đầu ngõ vào đến tận cổng. Lão rón rén ngồi dậy, hé mắt qua cửa sổ, chỉ thấy ngoài cổng cờ xí bay dập trời, một đoàn người ngựa đen xì xì đứng lù lù. Loáng một cái, lá bùa treo bên cổng nhà ông Tùy rực lên ánh sáng rồi tắt lịm. Trong sân lại có thêm 3-4 bóng người, trên đầu mọc sừng xiên ngang xiên dọc, tiến đến trước bàn lễ, đưa tay vơ vét tất cả bỏ vào trong áo, xong tiến lên bậc hè chui vào bên trong. Thầy muôn phọt thót tim, bỏ mẹ rồi, đã lấy đồ lễ rồi mà còn định bắt người à. Ấy thế là ở dưới nhà bắt đầu vang lên tiếng bước chân đi lại huỳnh huỵch, cứ như là có mấy người đang leo lên cầu thang. Thầy muôn phọt hốt quá, chui lên nằm cạnh Lâm Sẹo đang ngáy phè phè. Dù sao, lão cũng không phải người nhà này, cho nên cũng không sợ bị trùng bế đi. Muôn phọt nín thở. Bất chợt ở ngoài cổng, có tiếng tù và vang lên. Tiếng bước chân ở bên phòng thờ nhà ông Tùy chạy huỳnh huỵch xuống nhà, rồi im bặt. Ở dưới nhà, có tiếng người sục sạo. Muôn phọt tung chăn, mở cửa nhìn xuống. Không có gì đâu anh em. Đi ngủ đi. Trùng nó về nó tìm đồ ăn đấy. Mai cậu tẩy mặt sắt lên, chúng tôi cam kết là diệt gọn nó cho gia đình. Đi vào đi, đừng ra ngoài. Anh em nhà lão hói ông Tùy nghe thấy muôn phọt nói thế thì dựng cả tóc gáy, không cả tắt điện, vội vàng chui vào trong phòng. Đến nửa đêm, thằng cha Lâm Sẹo chắc là ban ngày nốc nhiều bê rượu, căng bàng quang khó ngủ. Nó mò dậy đi tìm nhà vệ sinh. Bấy giờ cả nhà đã ngủ hết, vắng tanh vắng ngắt. Nhà thì rộng mà không biết là cái buồng ẻ nó ở đâu. Lâm Sẹo mắt nhắm mắt mở, lần mò trong bóng tối. Bất giác, lão nghe có tiếng cứ lục cả lục cục ở đằng bếp. Lần theo cái tiếng ấy, nhìn thấy ở trong góc bếp, ngay chỗ gần chạn bát, có cái bóng người đứng lù lù, đen xì xì. Đèn đó mà dưới này thì không bật, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ ngoài sân chiếu vào. Không nhận ra là ai, chỉ thấy cái người này đầu tóc bông xù, y như là mấy con mụ làm tóc phi dê. Lâm Sẹo cất tiếng. Thế gia chủ cho hỏi cái hố ẻ, nhầm, cái toilet sờ của gia đình lâu đời. Cái bóng đen như đang lục lọi gì ấy, vừa nghe tiếng người thì sững lại. Trong bóng tối, Lâm Sẹo nghe rõ tiếng thở phì phì. Rồi cái bóng không nói không rằng, chỉ về phía bên trái. Lâm Sẹo nhìn sang, thấy hành lang ở bên đấy, ở cuối có mỗi cánh cửa, đoán chừng đấy là cái nhà vệ sinh. Gật gật đầu. Thế cảm ơn gia chủ nhớ. Lúc quay mặt đi, mồm còn lẩm bẩm. Mẹ bố tiên sư, đàn bà con gái cái loại ham ăn, người đã to béo như cơ lô cốt rồi mà đêm hôm còn trốn chồng giấu con, xuống bếp mà lục lọi đồ ăn chứ. Ăn vụng, đúng là những cô béo trục béo tròn, ăn vụng chảo chớp cấu con đỏ đuôi. Đoạn lần mò đến nhà vệ sinh, đi vào bật điện, ngồi xuống. Lâm Sẹo lơ ma lơ mơ, ngồi tận hưởng cảm giác. Cái nhà này sang nhỉ, cái bồn ẻ mà lại còn để nguyên cả cái vòi súng nước. Ngồi không có gì làm, bóp bóp thử cái vòi xịt gài bên cạnh bồn cầu, Lâm Sẹo thích thú, cười híp cả mắt. Bắn như súng nước thật. Ấy thế là thằng cha ngồi đấy mà nhắm bắn tùm lum. Còn mấy con thạch sùng đang bò đành đạch ở trên trần nhà cũng bị lão bắn cho rụng xuống bồm bộp. đang chơi vui thì ở bên ngoài có tiếng chân đi bình bịch. Sau đấy là tiếng cứ lục cả lục cục, cứ như là ai đó đập lên cánh cửa. Lâm Sẹo nghển cổ thì thầm: "Ai đây? Có người đang cố thủ ở cứ điểm này rồi. Đợi một tí nhá, sắp xong rồi." Ở bên kia không có tiếng trả lời, chỉ có âm thanh lục cục cùng với tiếng thở phì phì. Lâm Sẹo nghĩ bụng: "Có khi là cái con mụ vừa nãy hốc cho lắm vào, chỉ có ăn mới ẻ, không được cái nước nôi mẹ gì." Đoạn lại thích thú tập trung vào nghịch cái vòi xịt. Lúc đang bắn vui thì sơ ý, thế nào mà xịt luôn vào cái ổ điện. Thế là những tiếng rèn rẹt vang lên, ổ điện dính nước, tia lửa lóe lên rồi nổ đánh bột một cái. Điện đóm lập tức tắt ngốm. Lâm Sẹo luống cuống lần mò: "Chết mẹ rồi, chập chập chập mẹ đường điện nhà gia chủ rồi. Chứ nó mà biết thì đền ốm." Nghĩ như vậy, bụng bảo dạ, quên luôn cả xử lý cái bờ mông, đứng lên kéo quần, lần mò trong bóng tối đi ra. Vừa mới mở cửa thì một cơn gió lạnh lẽo ùa vào. Lâm Sẹo rùng mình, loáng thoáng nhìn thấy cách một đoạn ở trên hành lang, cái bóng người đàn bà tóc phi dê lúc nãy vẫn còn đang đứng lù lù chờ đến lượt. Lâm Sẹo ngại ngùng cố làm ra vẻ tỉnh bơ: "Gia chủ đi vào đi, nhưng mà hình như là mất điện rồi. Gia chủ cẩn thận nhớ, trong đây tối lắm." Rồi lách người đi qua, còn lấm lét nhìn lại, thấy cái bóng đen thổi lùi nặng nề đưa từng bước chân vào trong nhà vệ sinh. Lâm Sẹo ba chân bốn cẳng lủi nhanh về buồng, chui lên ngủ cùng với thầy Phọt. Ở bên dưới, cái bóng đen kia cứ lừ đừ đứng ở cửa nhà vệ sinh. Thế nào mà dòng nước lúc nãy Lâm Sẹo nó bắn súng gây chập ổ điện, nó chảy dòng dòng theo bờ tường xuống đất. Cái aptomat hết chập, nó tự nảy lên dẫn điện lại. Chỉ thấy như âm thanh đèn đẹt vang lên, tia lửa điện lập lòe. Nếu như bây giờ ai đứng ở đây có thể nhìn rõ, cái bóng người to lù lù kia nào phải là người nhà gia chủ, cũng đâu phải là mụ đàn bà nào. Chỉ thấy ở trên đầu là mớ lông lá bù xù đỏ lòm lòm, chân guốc trâu, tay vuốt quạ, mắt trợn xanh lè, cái mỏ thì khoằm y như là mỏ diều hâu. Thứ kia cứ như là bị nguồn điện ảnh hưởng, rúm gió cả vào. Lâm Sẹo đang lơ mơ chuẩn bị ngủ, nghe cái tiếng gì như cái tiếng con chó nó hú vang lên ở dưới nhà. Lão giật mình, rúc vào đít thầy Phọt, kéo cái chăn mỏng, lẩm bẩm: "Mẹ, nhà này không biết dạy chó à? Đêm hôm rồi còn hú động đực." Rồi sau đó cũng kệ mẹ, nhắm mắt mà ngủ. Một đêm cứ như vậy mà trôi qua. Độ 4 giờ sáng, ở dưới nhà lại vang lên tiếng chân người sục sạo một vòng nữa. Môn Phọt lầu bầu: "Thế chúng mày còn cái gì mà ăn đâu mà lục làm thế?" Sáng sớm ngày hôm sau, mới 7 giờ, thầy Môn Phọt đang ngồi trước hiên nhà đánh răng rửa mặt, chuẩn bị ăn bữa sáng, thì ông Tùy mếu máo đi ra: "Thầy ơi, sao phòng khách rồi cả trên ban thờ nhà con toàn là dấu chân như là người dẫm lên bùn đi thế kia hả thầy?" Môn Phọt nhìn Lâm Sẹo đang uể oải rồi liếc sang ông Tùy: "Đấy, qua quỷ sứ nó tìm về tìm đồ ăn đấy. Bây giờ nha, ông lấy muối trắng hòa với nước lau nhà đi là sạch. Làm đi, chứ không tí nữa nó khổ nó thối cả nhà lên đấy." Chủ nhà ủ rũ đi làm ngay. Bất chợt điện thoại của Lâm Sẹo reo lên. Lão ngáp một hơi, áp lên trên tai. Ở bên kia là giọng ông Đồng báo đã cùng với cậu Tẩy lên đến làng, chỉ 5 phút nữa là sẽ có mặt. Lâm Sẹo nghe xong thì tỉnh táo: "Lên rồi à? Lên rồi, tới công chuyện rồi." Muôn Phọt nghe tin lòng dạ cũng phấn chấn. Lão ngồi dậy kêu thằng cha hói mau làm đồ ăn sáng thịnh soạn chiêu đãi tẩy đại nhân. Lão hói nghe xong cũng mừng quính, bảo vợ chạy đi thịt gà tiếp đãi cọc. Ở ngoài cổng đã vang lên cái giọng choe choé: đâu rồi, cô nhà chủ có nhà không? Phọt ơ, thế còn sống không Phọt ơ? Một lúc sau, tiếng cười nói rôm rả cùng với tiếng dép lê loẹt quẹt. Cậu Tẩy đi ra ngoài, nhìn sang bên trái, bên phải, thấy vui vẻ lắm. À, thế đến rồi đấy à? Thế anh em vẫn còn sống à? Đoạn, cậu nhìn xung quanh nhà, mồm thì cười như thế, ấy thế nhưng mà mắt đang đảo như đánh đáo, nhìn ngược nhìn xuôi xem tình hình như thế nào. Bấy giờ ông Tùy nhìn sang, thấy người kia khuôn mặt nhờn nhợt, ấy thế nhưng lại tỏa ra cái nét uy nghiêm lắm. Ông thở phào, lập tức liền mời mọi người vào trong đón rước cẩn thận lắm. Ôi giời ơi, đây rồi. Lão hói vừa cắt tiết con gà cùng vợ xong, đi lên vừa nhìn thấy cậu Tẩy thì vui vẻ. Ôi cậu lên sớm quá, chúng tôi đêm qua bị đám quỷ sứ nó hành, cả đêm chả ngủ được tí nào. Cậu Tẩy cùng với đồng trào màu hôm nay vuốt tóc nhọn hoắt như cái lưỡi rìu đi vào. Cậu nói: ờ, thế tôi cũng sốt ruột, cho nên là sáng sớm là tôi phải giục ông đi ngay đấy. Này, thế còn có không? Lão Đồng đã choe choé: mang ra đây nhanh lên. Ôi giời ơi, 4 giờ sáng cậu đã sang cậu giục rồi. Tao đạp hết ga phóng gần 1000 km rồi. Muôn Phọt cùng cậu Tẩy ngớ người nghe lão Đồng già phét lác. Bây giờ mụ vợ lão hói tay xách con gà, nhìn thấy cậu Tẩy thì cười đon đả: dạ, thế nhà cháu chào cậu ạ. Chết chết, thế mời cậu vào ạ. Lão hói cùng Lâm Sẹo cũng từ sau nhà loanh quanh một hồi đón rước cứ như là đón bác Hồ. Bấy giờ ông Tùy vừa lau dọn nhà xong, nhìn kỹ cậu Tẩy thấy cao ráo đẹp trai lắm. Ấy thế mà trẻ như thế mà mấy thằng già kia nó cứ sơn sớt gọi cậu xưng con, chắc chắn phải là đại nhân vật không có tầm thường. Ông Đồng vỗ vai Lâm Sẹo nhìn ông Tùy: giới thiệu với ông nhá, tôi là tổng giám đốc Đồng, là trưởng chi nhánh của hợp tác xã Quan Tài xuất khẩu nhá. Còn đây là cậu Vương Văn Tài. Đấy cha cha, thế ông không biết cậu là chủ tịch câu lạc bộ bắt ma nhá. Nhà ông chuyến này phúc to lắm, mạng lớn lắm mới đoán được cậu đấy. Chứ mà tổng thống Mỹ ông Nafu xì xin gì gì đó muốn đón cậu qua xem ngày đẹp để lấy vợ cho con trai, cậu còn không thèm cái kia đâu, như là cái đợt đăng quang tổng thống đó, còn phải điện sang để hỏi cậu ngày đẹp để còn tuyên bố tổng thống đời, ghê chưa. Mà tôi nói này, chứ mà nếu mà cậu mà làm không được nữa thì cũng chả lo, tôi điện về dưới nhà mấy hình quân nó chở quan tài lên nhà tha hồ mà giống. Muôn Phọt cùng với đám lão hói nghe xong thì chố mắt. Muôn Phọt mép giật giật: ôi thật à cậu? Ôi tổng thống Mỹ hỏi cậu đi xem ngày á cậu? Ôi cậu ghê nhỉ. Cậu Tẩy bị Đồng già nó xỏ xiên, mặt nóng rát đỏ bừng bừng, trong lòng đang muốn bốc mộ tổ của lão ra mà trời. Cậu ngượng nghịu: ông chỉ được cái lên thiên, ông tin là tôi cho ông đi gặp mẹ các cụ nhà ông không? Lão Đồng đang chạy ra một đoạn, đứng ở bên rìa sân bẻ bẻ mấy quả nhãn cười choe choé. Ông Tùy chìa tay mời cậu vào nhà, còn mình chạy đi pha nước. ở bên kia. Ấy thế là ba thằng nó lại túm tụm vào chỗ cây nhãn. Đồng già mới lâm sẹo lại bắt đầu gạ gẫm thể muôn phọt, nhai nhãn cả nguyên quả, chít nước cho nó bổ. Cậu Tẩy vừa vào trong nhà đã đưa tay phất phất, hít hít mũi than thở. Âm khí nặng quá. Không phải là do nhà mới có người chết đâu, mà là ma quỷ nó đi qua đây nó để lại phải không? Đám lão hói ngồi một bên nhìn cậu Tẩy như là một vị thần. Lão muôn phọt bấy giờ mới quay lại, mặt nhăn như khỉ, mồm vẫn còn nhẻo nhào nước nhãn. Quái lạ cậu ạ, quả tôi chấn trùng rồi, thế mà đêm qua nó vẫn về cậu ạ. Cậu Tẩy đảo mắt nhìn quanh nhà một vòng. Bùa của ông chắc là chưa đủ mạnh thôi, may chúng nó không biết là do ông làm, chứ không đêm qua ông bỏ mẹ chúng nó rồi. Bấy giờ ông Tùy mang nước lên rót ra chén mời đoàn người. Cậu Tẩy nhấp một ngụm nước rồi nhìn ông Tùy. Bàn thờ gia tiên nhà mình ở đâu? Tôi xem qua một tí. Lão hói nhanh nhẩu đáp rồi dẫn cậu đi lên. Đến phòng thờ, cậu nhìn tới nhìn lui bát nhang gia tiên, cười mỉm. Nhà này thờ như thế này là sai cách rồi. Ai lại xoay bát hương để thân rồng quay ra, còn đầu lại đấu vào tường thế kia. Chân nhang gãy vụn, không có tán lộc thì cũng là hạn rồi. Chết chết, thằng nào làm ăn bố láo thế này thì chết. Nói xong, cậu lại thò tay, khẽ xoay cái bát nhang lại cho nó đúng. Là cánh bát nhang xoay ra. Vừa xoay xong thì cậu giật mình. Mẹ nó chứ, cái thằng danh con này mày đứng lại cho tao xem nào. Hóa ra là cậu thấy từ trong đám chân nhang thò ra nguyên một cái đầu của đứa trẻ con, ngoác mồm ra mà cười. Nó nhìn thấy cậu, lập tức nó hóa thành một làn khói, lao vụt ra bên ngoài cửa sổ mà bỏ chạy. Cậu Tẩy lập tức đu mình vào song cửa mà lầu bầu. Mẹ nữa chứ, mày trốn ở trong bát nhang nhà người ta làm chỗ ở à? Bố mày mà bắt được mày thì mày chết với bố. Lão hói ở bên cạnh chả nhìn thấy gì mà nghe cậu quát thì sững sờ vài giây. Cậu ơi, mày cái gì đấy hả cậu? Cậu Tẩy lắc lắc đầu biểu thị là không có gì, tránh làm cho thằng cha hói nó kinh sợ. Xong cậu đi xuống dưới nhà nói với ông Tùy. Nhà này suốt một thời gian dài đấy, ông thờ cũng sai cách. Cái bát nhang xoay không đúng hướng, đâm ra là nhà mất đi thần lực, ma quỷ nó ra nó vào tự nhiên như trốn không người đấy. Tôi là tôi vừa chỉnh lại rồi. Ông Tùy nghe xong gật đầu cảm kích. Quả thật là nhà ông từ sau hôm mua đất cũng có làm cái lễ để vợ ông lau dọn ban bệ gia tiên. Không biết cho nên chắc là xoay nhầm hướng bát nhang. Cũng kể từ ngày ấy, nhà ông làm ăn lụi bại, nhà cửa có lục đục cho đến khi chết người. Cậu Tẩy ngồi xuống đối diện ông Tùy, bấy giờ mới kể hết cho cậu nghe từ lúc mua đất, rồi hỏi ý kiến cậu liệu có phải là do đất nhà ông nghịch quá hay không. Cậu Tẩy từ tốn đáp, cái này đến 89 phần là do khu đất rồi. Nhưng mà theo như ông kể đó, thì khu đất đấy nó bất hảo, nó tụ tập toàn là người chết, mang ra ắt là sinh chuyện đấy. Ông Đồng ngồi bên vỗ vai Lâm Sẹo. Này, thế hôm qua ra xem khu đất, thằng Phọt nó có siêu âm xem ở trong lòng đất có ma không? Muôn Phọt nghe thấy bảo cái chuyện đất cát thì chịu. Lão là lão chuyên về cái bộ môn yểm bùa bắt ma, chứ có chơi vành xanh vành đỏ các kiểu như cậu được đâu. Lão lẻ lưỡi nhìn cậu Tẩy, cắt lời ông Đồng. Ê, riêng cái khoản xem đất xem cát nhá, Phọt chịu, cái này là của cậu nhá. Cậu Tẩy cười cười, đoạn sai ông Tùy ngay bây giờ đi mua lá dầu quả cau về thắp nhang, sau đó mang ra khu đất sắm thêm túi bánh để xem cậu tính toán. Ông Tùy cùng với lão hói vội vàng đi làm ngay. Còn vài người, bây giờ vợ lão hói bưng lên một tô miến gà to lắm. Lão Đồng nhốt nước bọt ừng ực, hít hít. Thím hỏi, thế có miến, có thịt gà, thế không có cút rượu để làm việc cho nó hăng say à? Vợ lá hói vui vẻ gật đầu, vội vàng chạy đi lấy rượu, đặt xuống bàn. Dạ, thế đây, thế bác cùng với cậu cứ dùng tự nhiên. Thế con vào con xem bá nó nằm ở trong nhà ốm từ hôm qua đến giờ. Nọ còn bị vong ốp, xít chết đời. Cậu Tẩy buông bát, đi theo vợ lão hói vào trong, xem tình hình bà bé. Vào đến nơi, cậu nhìn quanh một lượt, thấy xung quanh vẫn còn vương lại âm khí. Cậu tiến lại vành mắt bà bé lên, chỉ thấy ở cuối điểm lòng trắng có mấy chấm đỏ đan xen. Cậu bảo, âm khí nhập thể rồi. Bây giờ chị đi kiếm cho tôi cái lá xả mấy lá bưởi, mang về nấu cho bà ấy tắm, chịu khó phơi nắng vài ngày là khỏe. Chứ mà không để nó cứ ốm dần ốm mòn rồi đến chết đấy. Nói xong, cậu nghênh ngang đi ra. Ở bên ngoài, ba thằng kia nó đã rót rượu ăn uống tưng bừng. Đồng già với Lâm Sẹo liên tục mời thầy Phọt. Cậu mắng, uống ít thôi, lát còn làm việc đấy. Một lát sau, cả đám ăn uống xong xuôi, lão hói cùng với ông Tùy mua đồ về, mang lá dầu cùng với bánh trái đặt lên trên bàn. Một phần đưa cho lão hói mang ra khu đất mới để chuẩn bị làm lễ. Lâm Sẹo cùng với đồng già chạy theo lão hói. Ra đến nơi đầu sân, Lâm Sẹo đảo mắt. Này, này, cậu bảo là lễ phải có cả nhãn nhớ. Mày đi chặt hẳn một cành nhãn to như cái bắp đùi mang ra cho đủ. Chứ không các ngài vật chết mẹ mày. Nhớ là phải cây nhãn già nhớ, quả ngon nhớ. Lão hói ngay cả người, đoạn vẫy vẫy tay gọi ông Tùy, ghé tai thì thầm. Ông Tùy lập tức móc điện thoại, gọi cho ai một hồi, rồi quay đầu vui vẻ. Ấy thế là ngồi nhà một lát, hương trên bàn đã tàn, ông Tùy hạ lá trầu mang ra. Cậu Tẩy đón lấy ngắm nghía một hồi, đoạn cười cười nói. Điểm đen điểm vàng nhiều quá, cả quỷ cả ma cùng ra cùng vào, nhưng không có vong nào ngự ở trên đất kia cả. Thế là thế nào? Nói xong, cậu vẫy vẫy lão đồng mang túi đồ nghề cho cậu, móc ra lá bùa bé như ngón tay, đưa cho ông Tùy. Hôm nay nhá, tôi làm lễ xong xuôi, sẩm tối, tức là lúc mặt trời lặn đấy. Ông cứ mang cái lá bùa này ra mép cổng, bên nào cũng được. Đào cái hố sâu 20 phân, rải thêm một chén muối trắng, một chén gạo xuống, đặt lá bùa vào giữa, mặt chữ quay ra đường, úp cái chén uống nước lên, lấp đất lại là xong, nhá. Lúc ấy coi như là chúng tang được hóa giải. Xong, cậu nhìn Môn Phọt. Ê, thế hôm qua thầy bảo, con xúc đất yểm bùa là công cốc à? Ôi thầy lừa à? Cậu Tẩy mỉm cười nói, cái này cũng không trách được. Đúng ra yểm như ông là xong, nhưng cái đám này nó không phải là thần trùng. Nó là ma là quỷ, nó tụ tập kéo bè kéo lũ đi bắt vong thôi. Ông là ông không nhìn ra, chứ có phải là tôi xui đẻo đâu. Nói rồi, cậu nhấp một ngụm nước chè, ngửa mặt lim dim. Ê, cậu ơi, thế hóa ra là thằng cu nhà chủ nó chết, là do vong nó vật à? Mẹ kiếp, ôi dồi ôi, chúng nó đồng lắm. Hóa ra là chúng nó giả, rắn giả luôn, nó dọa bố mẹ à? Cậu Tẩy nhìn ông Tùy đang mân mê lá bùa. Thôi, việc đất này coi như thế là xong đấy. Bây giờ đi ra đất mới tôi xem. Ông Tùy vội vàng cất bùa cẩn thận vào cái túi áo, rồi mời cả đám dắt díu nhau leo lên xe ô tô của ông Đồng. Ông Đồng lao thẳng ra khu đất ở đầu làng của ông Tùy. Con xe ô tô Camry đời Tống ho khổ khổ phun ra mấy búng khói xanh lè lè mà chạy. Vừa chạy, lão vừa bấm cái còi hơi pin pin ầm ĩ cả làng. Đâm ra hôm ấy nguyên si cả cái đận làng ấy ở thị trấn Yên Mỹ tán loạn hết cả lên. Thank you. Ra đến nơi, cậu tẩy cùng môn Phọt há hốc mồm khi thấy ở đấy cắm hai bên bàn lễ là hai cành nhãn to vật quả sai chĩu. Lão hói đợi sẵn, thấy người ra thì chỉ vào cành nhãn. Ê, cậu quá đáng. Thắp hương thì thắp một chùm nhãn là được, chứ đằng này cậu làm khó con. Việc chặt cả cành nhãn, con còn phải thuê cả công nông trở ra. Thế cậu xem thế này được chưa? Cậu tẩy nhìn lão hói, rồi lại nhìn sang đồng già với Lâm Sẹo. Là hai ông bày trò phải không? Hai lão nhìn nhau cười choe choé. Lão hói biết là mình bị lừa thì tức lắm, quay sang mà chửi hai thằng già mất dạy. Môn Phọt bấy giờ mới tiến lên ghé tai Lâm Sẹo cười gian. Bọn mày biết trời nhé, nhãn to thế kia, từ hôm qua đến nay tao cứ cánh cánh trong lòng. Ăn nhãn ở vườn nhà gia chủ toàn là nhãn còi, chít lấy nước chả được mấy, rát hết cả lưỡi. Ấy thế là ba thằng già nhìn nhau cười cứ như là yêu tinh. Ông Tùy trợn mắt không hiểu đây là người của bang hội nào nữa. Cậu tẩy giật cái mũ cối tàu của ông Đồng đội lên rẽ cỏ đi xuống. Cậu nhìn quanh khu đất một hồi rồi kéo Muôn Phọt ra. Này, đúng là hàng xịn Phọt ạ. Nhiều ma quá, sợ rằng là âm ti không có đủ ngục mà chứa đấy. Lố nhà lố nhố thế kia cơ mà. Muôn Phọt đảo mắt dòm quanh, chỉ thấy trong lùm cỏ rậm rạp tối tăm ẩn hiện từng khuôn mặt, già có, trẻ có, ta có, tây có. Ôi ôi, chứa không hết thì cho lên chùa ăn mày gốc đa, không thì mang mẹ đi nấu cao nhờ. Cậu tẩy mắng vài câu, cái tội nói lên thiên. Ở bên kia ông Đồng và Lâm Sẹo đã chạy đến, hạ hai cành nhãn to như cổ chân, quả sai chĩu, tay năm tay mười hái quả nhai nhồm nhòm. Môn Phọt nhút nước bọt ừng ực, nhưng ngại đang đi theo cậu cho nên không dám làm liều. Cậu tẩy thở dài, cầm lá dầu ở bàn lễ xem qua một lượt. Đoạn cậu nói: tất cả đều đang ở đây mà ra đây này. Đây này, cái lá này báo như là y như lá trong nhà đấy. Đất này gớm đông chi chít, lỗ nhà lỗ nhố, phải thanh lọc qua thì mới ở được. Lão Đồng đang nhồm nhòm ăn nhãn, bất chợt thấy trong đám cỏ dưới chân có cái túi ni lông, trên vỏ có in chữ đu rách cùng với hình quả dâu tây chín đỏ bắt mắt. Lão quăng chùm nhãn nhặt lên ngắm nghía. Chết mẹ, thằng nào đánh rơi cái kẹo su gút dâu tây. Nói xong, như sợ Lâm Sẹo cướp mất, lão co chân chạy một mạch ra một đoạn, thò mõm cắn cái vỏ, mút đánh chột một cái thứ bên trong. Cái thứ nhớt nhớt ấy chui tọt vào mồm lão. Lão Đồng nhìn Lâm Sẹo đang ngây ngất thèm thuồng, liền nhai nhồm nhòm. Bỗng lão khựng lại, có cái gì đấy nó không đúng. Thế quái nào, mùi thì đúng là mùi dâu tây ấy, thế nhưng lão liền nhè cái thứ trong mồm ra thì thấy một vật dài dài như quả bóng bay. Lão ngoạc mồm lên: ôi giời ơi, mà mẹ tiên sư, đứa nào có quả bóng bay còn mang đi đóng gói tẩm vị dâu tây lừa bố. Tiên sư chúng mày. Lâm Sẹo thấy đồng già ăn quả bon thì cười hô hố, thò tay túm cái thứ kia giơ lên ngang mặt. Ô, Đồng ơi, bỏ bay thật mà to như quả bóng bay Liên Xô. Đoạn lão rũ rũ quả bóng cho vào mồm, phồng mang trợn mắt lên mà thổi. Quả bóng bay được Lâm Sẹo thổi một lúc to dài như cái phích nước. Lâm Sẹo thích thú. Bóng bay to như quả bầu, trông cứ như là đồ long đao ấy Đồng nhỉ. Đám cậu tẩy mới Môn Phọt cùng với anh em nhà ông Tùy lão hói há mồm trợn mắt nhìn quả bóng bay huyền thoại. Lão Đồng thò tay giật lấy quả bóng hí hửng. Lão hói tái cả mặt, lão có lạ gì cái quả bóng bay này. Vợ lão làm ở bên dân số của xã, thường xuyên mang đi phát cho các cặp vợ chồng mới cưới. Lão kêu lên: Đồng già, mày vứt mẹ mày đi. Rồi ôi, đấy là bao cao su. Bao cao su đây, su gút cái gì, bóng bay cái gì. Đám người nghe xong, nhìn Lâm Sẹo và Đồng Già mà bật cười. Hai thằng già xấu hổ đỏ mặt, Đồng Già xì hơi quả bóng, ném đi, mồm chửi Lâm Sẹo là đầu đất, trong khi chính lão còn vừa nhai nhồm nhòm. Bấy giờ cậu Tẩy giật nén hương trên tay của lão Hói, nhìn Đồng Già mà cười cười gian. Cậu bật lửa châm hương, tùy tiện cắm luôn cả bó xuống chỗ đất trống. Hỏi ngày sinh ngày mất của người chết, xong cậu đứng ấy mà ngâm nga một hồi. Đoạn cậu đột nhiên mặt nghiêm lại mà quát, tay chỉ. Nhập vào, nhập hồn vào, thả nó ra cho tao. Mày nghe thấy chưa? Nhập vào. Bây giờ ở trước mắt cậu hiện lên hình ảnh một người đàn bà mặc quần áo cũ nát rách tả tơi, cầm tay của thằng con ông Tùy đứng ở cuối khu đất. Sau lưng người đàn bà thấp thoáng nguyên cả một bầy trâu chó hung tàn. Cậu nói tiếp, thả nó ra, thả nó ra xem nào. Bất chợt một hình bóng đen thổi lùi như con chó, chân tay của người ấy lồm cà lồm cồm liền xông thẳng tới lão Đồng. Lão Đồng vẫn còn đang đôi co với Lâm Sẹo, tự nhiên ngã lăn ra, mồm rít lên như con mèo hoang, làm cho đám lão Hói giạt cả sang. Lâm Sẹo cùng Muôn Phọt đứng bất động, ánh mắt khóa chặt trên người của ông Đồng. Ông Đồng bấy giờ bò lồm cồm, lắc lư tiến lại gần cậu Tẩy, hé mồm toan nói chuyện, đặt điều kiện. Muôn Phọt định rút bùa xông lên thì cậu Tẩy cản lại. Chờ cho ông Đồng đi đến trong tầm tay, cậu gằn giọng. Ai bảo mày ra đây? Hả? Tao gọi nó chứ tao gọi mày à? Chết mày à mày? Đoạn cậu vươn tay túm cổ ông Đồng lôi về phía mình. Tay còn lại vẽ lên trán ông Đồng mấy nét nghịch ngoạc. Xong chụp lên ót của ông Đồng niệm thần chú. Lão Đồng rú lên cứ như là con chó bị chọc tiết. Thấy oẳng một cái, hồn phách của nó bị cậu đánh bật ra ngoài. Cậu hất văng hồn phách kia tan thành mây khói. Muôn Phọt nhìn một màn này mà cũng cảm thấy phục sát đất. Đúng là cậu có khác bờ rồ thật. Cậu Tẩy nhìn ông Đồng rồi nhìn lên không trung. Trong mắt của cậu bây giờ là một đám khí đen đang tan biến dần dần. Mày giết người như ngoé rồi, bây giờ mày lấy tư cách gì mà nói chuyện với tao? Nói xong, cậu nhìn sang cái đám vong đang đứng lố nhố. Thế bây giờ chúng mày có thả người ra không? Tao hỏi là có thả hay không? Vong nữ kia vừa nhìn thấy một màn cậu thể hiện thì cũng sợ chết khiếp. Biết kẻ trước mắt là không phải dạng vừa, nói giết là giết ngay. Nó bỗng dưng thu vong của con ông Tùy vào trong tay áo. Cả người của nó trương phình lên, nó múa may nhảy nhót một hồi. Đoạn nó lắc la lắc lư, nhìn cậu Tẩy chằm chằm, giọng của nó rít lên. Mày giỏi. Mày ra đây, tao vả mày một phát, mày chết ngay, mày giỏi. Cậu Tẩy cũng cười nhếch mép. Mày giỏi mày ra đây, bố mày cũng vả mày một phát. Mày đang là ma chính chuyên thì mày cũng thành ma bán duyên ngoài Đồ Sơn Hải Phòng nhà bố đấy. Mày ra đây. Nói mồm không ăn thua, cậu liền lẩm bẩm thần chú, gọi âm binh lên làm việc. Chỉ một lát sau, trời đang nắng chang chang như thế, gió bỗng nhiên nổi lên ù ù, ngọn cỏ cành cây ngả nghiêng. Một đám khói đen từ đằng xa ù ù quấn đến, đứng đằng sau lưng của cậu Tẩy. Một đám quỷ sai lố nhà lố nhố. Cậu bĩu môi. Bọn này là chết oan, chưa vào điện thẩm tra được đấy. Bắt hết chúng nó, cho vào chùa độ hóa. Đứa nào chống cự, đánh chết mẹ nó tại chỗ. Riêng cái con đĩ tóc rối kia, bắt sống mang ra đây cho tao. Quỷ sai nhìn nhau gật gật đầu, sau đó tháo dây xích lần lượt xông lên. Bởi vì số lượng vong ở đây đông quá, phải gọi thêm cả quân chi viện. Một lát sau, chỉ thấy từ dưới đất lố nhà lố nhố, quỷ sai trồi lên cứ như là ong vỡ tổ. Bầu trời lúc này mây đen vần vũ, gió nổi lên ù ù. Trong mắt của cậu Tẩy cùng với muôn phọt thì thấy là quỷ sai cùng với âm binh cửa quan bên dưới đang đuổi theo truy bắt đám vong. Còn trong mắt của bọn lão hói thì chỉ thấy gió quấn bụi bay mù mịt cả khu đất, gió thổi cho cỏ cây đổ rạp cả xuống. Mấy người rúm gió lại với nhau, chỉ có duy nhất cậu Tẩy vẫn cứ đứng sừng sững ở đó, đôi mắt nheo nheo. Thỉnh thoảng cậu chỉ đông chỉ tây mà quát: bên kia, con kia. Chỉ thấy cậu chỉ bên nào thì gió lao ầm ầm về bên đấy. Thỉnh thoảng cậu lại chỉ về bên này: đánh chết mẹ con này đi, mẹ láo với bố mày à. Lập tức gió lại quấn ù ù về bên đấy. Nhưng lần này thì gió không chỉ là thổi không, mà dường như là cát bụi quấn lên mù mịt. Bọn lão hói còn nghe thấy tiếng kêu choe choé, rồi sau đó khói bốc lên ở đằng đấy. Con đàn bà tóc rối nó cũng không phải dạng vừa. Ba bốn âm binh cầm dây xích sắt vụt chan chát. Ấy thế nhưng nó cứ vung ống tay áo lên mà gạt hết cả đi. Lúc này cậu Tẩy đứng từ đằng xa nheo mắt bực bội: à mày giỏi, mày giỏi với bố mày. Cậu lập tức chấm nước bọt, vẽ một hình thù kỳ lạ lên trên tay. Cậu lui lại vài bước, bảo môn phọt đứng ra xa, chứ không cẩn thận lại ăn đòn oan. Cậu dậm mạnh chân, cậu chỉ tay cho hai âm binh vòng sang hai bên tạo thành thế gọng kềm, giữ chặt con đàn bà lại thẳng ở hướng phía trước. Sau đó, cánh tay đã được họa thần chú đàng hoàng, cẩn thận, cậu vung tay lên một cái, miệng lẩm bẩm chú ngữ, rồi cậu phách thẳng tới phía trước mặt. Bọn lão hói đứng từ đằng xa chỉ thấy một cơn cuồng phong đánh thẳng tới. Cậu Tẩy lúc này oai phong lắm. Cậu đứng trong cuồng phong mù mịt. Cơn cuồng phong kia cứ thế đùng đùng quấn thẳng đến chỗ gốc cây dối già ở góc của cái khu đất. Cây dối này qua nhiều năm tháng, thân rễ cũng phải to gần một người ôm. Ấy thế mà trước cơn cuồng phong từ hướng của cậu Tẩy, cây dối vặn vẹo kêu lên những tiếng răng rắc đáng sợ. Thế rồi cậu Tẩy đứng đó cau mày, bất chợt tay của cậu chỉ vẩy mạnh lên một cái, miệng quát lên: sát. Chỉ thấy cây dối nổ toác ra một tiếng, toàn bộ vụn gỗ bắn ra tung tóe khắp nơi, cây dối ầm ầm đổ xuống. Vòng con tóc rối bấy giờ bị dính một chưởng của cậu Tẩy, thân hình của nó bị đánh găm cả vào trong lõi của cây dối, rồi bị những vụn gỗ đã dính phép găm chặt không thoát nổi. Lập tức quỷ sai tiến đến chồng dây xích vào cổ của nó. Ở bên kia, Nguyên Si cả một bầy vong cũng bị đám quỷ sai còn lại bắt hết, đứa nào chống cự thì đánh tan hồn lạc phách. Chỉ một thoáng, cả vong của thằng con ông Tùy lẫn vong con tóc rối bị quỷ sai trói gô lại, dẫn đến trước mặt cậu Tẩy. Cậu Tẩy nhìn con vong nọ, lạnh giọng quát: à, thế bây giờ mày có thách thức bố mày nữa không? Hả? Hả? Mày có thách được không? Mày có biết bố mày là ai không mà mày thách? Mày bây giờ ngoan, mày nhập hồn vào đây cho tao, nhanh để tao khảo, không thì chết mẹ mày. Quỷ sai tiến đến tháo dây xích áp vong đến, ném luôn vào người của Lâm Sẹo. Lâm Sẹo đang ngồi bóc nhãn nhồm nhòm nhai, chẳng quan tâm gì, tự nhiên tay chân lạnh toát, thoát lực, ngã lăn ra sầu bọt mép, rồi ôm mặt khóc tu tu. Ông Đồng kêu lên: ôi giời ơi, cậu ơi, thằng Lâm nó hóc nhãn rồi. Cậu Tẩy giơ tay ngắt lời. Đoạn cậu uy nghiêm ngồi xuống trước mặt Lâm Sẹo. Bây giờ tao hỏi, sinh thời tên là gì? Chết lâu chưa? Hả? Tại sao mày giết người ta? Vong nhìn cậu Tẩy, rồi nhìn quỷ sai đứng thành vòng ở xung quanh. Biết là không chạy được nữa, nó mếu máo. Dạ, là Quyên. Tên là Quyên, quê Thanh Hóa, chết năm 19 tuổi. Cậu Tẩy nghe xong, nhìn cả đám, ngạc nhiên. Thế mày ở tận trong Thanh Hóa làm sao lại ra đây mà chết? Hả? Thế làm sao mà mày giết con nhà người ta? Bấy giờ, Vong mới khóc tức khóc tởi, chỉ vào ông Tùy mà mắng. Là bố con nhà nó. Bố con nhà nó đóng cọc, yểm phép vào người. Đau quá. Đau lắm. Cho nên là giết để trả thù đấy. Cậu Tẩy nghe xong, nhìn ông Tùy mặt tái mét đi, lắc lắc đầu. Thế mày chết bao nhiêu năm rồi mà đã hóa thành tinh hả con kia? Lâm Sẹo bấy giờ mếu máo, ngồi khoanh chân, cả người cứ lắc la lắc lư. Chết đầu năm 48, theo mẹ đi ăn xin, chết ở bên Thái Bình. Còn mình tao ra đến đây, đói quá, chết dọc đường. Chả ai chôn, phơi xương phơi nắng chết mục cả xương. Cậu Tẩy cùng cả đám nghe xong thì thở dài. Cậu nhìn nó cũng thông cảm. Thôi, thế tao thương mày chết khổ chết sợ nhá. Cũng không vô duyên vô cớ mà giết người. Tao giúp mày ở cái khoản hoàn thân xác người. Riêng cái tội giết người thì mày phải theo quan xuống dưới. Mày phải chịu thôi. Cái này thì đến thằng bố tao cũng không làm được nhá. Lâm Sẹo khóc như mưa, gật đầu. Cậu Tẩy vẽ lên trán lão một đường, rồi lẩm bẩm thần chú. Đoạn quay qua phất tay cho quỷ sai nó đưa cả hai Vong đi. Lâm Sẹo chắp tay vái lạy như tế sao, rồi thoát xác. Lâm Sẹo ngã lăn ra đất. Bấy giờ Muôn Phọt mới tiến lên, hỏi cậu vài câu. Cậu đáp: Thôi, chết rồi, hôm qua không nên để cho gặp nhau, rồi lo luyến nhân gian, không siêu thoát được. Muôn Phọt gật đầu hài lòng. Cậu Tẩy bên kia lôi ra một lá bùa, đưa cho ông Tùy, dặn phải yểm ở đầu đất, có chữ hướng vào trong, để khoảng 2 năm sau làm lễ tạ đất, thấy là có thể ở được. Ông Tùy đón lấy lá bùa trên tay, ngàn ân vạn tạ. Đầu giờ chiều, cơm nước ở nhà ông Tùy xong xuôi, lão hói bịn dịn để vợ ở lại chơi với anh chị vài ngày cho nó đỡ cô quạnh. Bản thân lão leo lên xe của ông Đồng cùng với đám cậu Tẩy ra về. Ông Tùy vặt nhãn tống đầy cốp xe cho lão Đồng làm quà. Con xe của lão Đồng lừ lừ quay đầu. Lão Đồng vừa đi vừa vẫy vẫy tay choe choé. Thế cảm ơn nhá. Gớm, gia chủ cứ mặc cho nhiều thế được được ngại. Để cho thằng Phọt nó về nó ăn nhãn nhiều rồi đến lúc nó rát lưỡi rồi lại khổ nhớ. Thế cảm ơn nhớ. Cứ như thế, không để ý, lão lùi luôn chạm vào cái đòn mái xô ở bên kia. Cả một cái đòn mái xô vẹo sang một bên. Cả đám tái mặt. Lão hói mở cửa chạy xuống, túm tay ông Tùy. Anh ơi, anh đừng có bảo bọn em làm nhớ, nhớ. Ông Tùy gật đầu, ánh mắt lấm la lấm lét, nhìn xung quanh. Lão Đồng lúc bấy giờ mới tập trung, đá đá cái chân ga, để cho con xe nó chồm ra bên ngoài. Rồi lao rầm rầm, bỏ ra khỏi làng. Đi được một đoạn khá xa, cả đám ngoái cổ nhìn lại, chỉ thấy người dân người ta đang ầm ầm, hò hét cái gì như có biến. Điện thoại của lão hói vang lên, mở máy, là giọng của ông Tùy gọi. Ôi giời ơi, mày cho các chú nhá, Các chú vừa đi được một tí thì nguyên si cả cái máy ngói kia nó đổ ụp xuống. Ôi giời ơi, đấy là cái hô xí của nhà bên kia. Nó đè mẹ cả cái chuồng gà. Nguyên si cả đàn gà của chủ nhà bên đấy. Chết hết rồi. Chủ nhà đang đổ vạ cho mấy thằng công nông chở cát rồi. Tôi đứng đấy, tôi cũng bảo là do mấy thằng công nông đấy. Yên tâm nhá, nhá. Cứ về đi, về đi. Lão Hói cúp máy rồi dùng mình liếc nhìn con xe ở đằng xa. Lão đồng già vẫn còn đang thò tay cười choe choé vì chiến lợi phẩm là cái hố xí đổ mà không phải đèn. Chỉ là lão đồng già cũng không biết là lúc lão lùi ra loay hoay thế nào, cái cẳng của cái mái ngói hố xí nó ngoắc vào, nó giật ra, nguyên xi cả cái bệ xí đổ vỡ tan tành bị ngoắc vào đấy. Cứ thế mà ngoắc vào cái gác đờ xe ở đằng sau gần ống xả, lôi đi cứ cổng cọc, làm cho người đi đường cũng trợn mắt mà nhìn. Cậu Tẩy ngồi ấy trong xe, nhìn lão đồng già đang bắt đầu bật nhạc. Hình như là cái bài Kiếp Đỏ Đen remix của ca sĩ Duy Mạnh hay sao ấy. Choe choe, cười khanh khách. Hôm nay chúng mày thấy tao ghê chưa? Lần này đâm đổ xí mà không phải đèn. Lần sau bố mày cũng thế. Ông đấy đúng là cái ngữ phá hoại. Ấy thế là trong xe lại vang lên tiếng cười khanh khách. Còn Cam Di đời tống của lão đồng lao ra khỏi địa bàn Hưng Yên chạy về Hải Phòng. Người đi đường một phen tròn mắt. Nguyên si một con xe, trong xe lố nhố một đám già già trẻ trẻ cười hô hố với nhau, bật nhạc ầm ầm. Đằng sau xe còn lôi theo nguyên si cả một cái bệ xí tự hoại, cứ công cốc lăn trên đường. Ok, vậy là chúng ta hết chuyện. Tại vì hôm nay buồn ngủ không? Hôm nay tôi buồn ngủ quá. Trưa nay không được ngủ tí nào. Trưa nay cứ phải ngồi trò trò. Mệt ơi là mệt. Nên là phải đọc sớm một tí để chỉ sợ nó buồn ngủ quá đầu óc nó ngơ ra. Cũng chưa biết là dự án tiếp theo thì Hà Cơ sẽ cho cậu đi đâu. Đó. Thì chúng ta sẽ chờ xem. Thường thì cứ một tháng Hà Cơ sẽ cho ra một bộ. Còn cụ thể như thế nào thì chúng ta phải chờ đi nha các bạn. Về cơ bản thì cái series của cậu Tẩy thì nó vẫn theo một cái mô típ làng quê dân dã thôi. Và nếu như mà các bạn như mình đã nói rồi đó, có rất nhiều bạn hy vọng là những cái trận đánh pháp sư kinh dị thì nó không có đâu. Đây là mình nói rất thật, bản thân mình với Hà Cơ cũng bàn với nhau rồi. Nếu như các bạn mà hy vọng một cái trận đánh đến long trời lở đất như là Bác Cổ ấy, hoặc là như là những cái chuyện pháp sư thì nó không có đâu. Đấy là tôi nói thật nha. Bởi vì cậu Tẩy nó nổi bật là ở cái sự dân dã. Tài phép của cậu Tẩy thì nó cũng chỉ đơn giản là khảo vong thôi. Mà vong nào bố láo quá không nghe á, thì cậu gọi ấy lên. Bỏ không thèm nghe nữa. Bạn Nam Hoàng lại bỏ không thèm nghe. Ok, thế thì để mình ẩn bận luôn. Cảm ơn nhá. Tốt quá. Tôi chả thích ai dọa tôi cả. Thì cậu cũng không thể hiện những cái pha đọc thần chú không? Thiên địa vô cực càn khôn ta pháp. Cậu chỉ đơn giản là cậu đánh mà lo ngang, lo láo thì cậu gọi quan ở dưới lên, thế thôi. Còn anh em mà hy vọng những cái trận đánh nhau thì nói thật lòng với anh em là ở cái phần trước, ở cái phần đi Hải Dương nhỉ? Cái phần đi Hải Dương thì mình cũng có trao đổi với Hà Cơ là em hay là em thử viết những cái phần đánh nhau đi. Đó. Nhưng mà có vẻ như là Hà Cơ viết cái đấy cũng không phải là thế mạnh. Thế cho nên là bạn ấy bảo là thôi, anh cho em về lại khảo vong thôi. Khó quá thì em gọi đội thôi. Chứ em thì em thế mạnh của em đâu. Nó không phải là viết pháp sư đánh nhau tùm đông tà la. Đó. Bởi vì là khi mà bạn ấy viết như thế xong thì có rất nhiều bạn lại nói là nó ảo quá. Hay kia, tất nhiên thôi thì mình vẫn cứ động viên Hà Cơ mà. Thôi thì mình phục vụ. Mình phục vụ cộng đồng. Cộng đồng thì có người nọ người kia. Đó, em viết đánh nhau phép thuật tùm lum thì người ta lại bảo là ảo quá. Mà em không viết thì người ta lại hy vọng là nó có, nó thành nó nhạt nhẽo. Đấy, thế nên là thôi, theo anh thì em cứ làm sao để em cảm thấy nó trọn vẹn của em là được. Chứ còn để mà cứ theo ý thì 5 người 10 ý nó khó lắm. Nó cũng như là anh thế. Có bạn thì bảo là ông Tụ ông nói ít thôi, ông chém gió ít thôi. Ông nói nhiều nó mệt mỏi lắm. Thế nhưng mà có bạn thì lại bảo là thích nghe cha Tụ này nó chém gió, nghe nó xạo, đúng không? Hoặc là có bạn thì bảo là ông Tụ này ông đọc chuyện ông mẹ có giả giọng như điên ý. Không, đọc đơn giản thôi. Đọc như là anh định. Đọc như là bình thường thôi. Không, ông cứ cố giả giọng như điên ý. Thế nhưng có bạn thì lại bảo không, đọc giả giọng như thế thì nó phân tuyến nhân vật ra nó hay. 5 người 10 ý. Thì thôi thì anh vẫn cứ bảo với Hà Cơ là em ạ, thôi mình cứ làm sao để cho mình cảm thấy là mình cố gắng hết sức. Còn sẽ cố gắng làm sao để hài hòa cho tất cả các bạn. Chứ cũng không thể nào mà theo được hết. Tại vì mỗi một người nó sẽ có một cái gu khác nhau. Nó sẽ có một cái quan điểm, một cái cảm nhận nó khác nhau. Mình cũng không thể nào làm vừa lòng được hết 100 người. Thôi thì 98-99 người cũng được. Hoặc là mình sẽ cố gắng làm sao để cho nó ở cái mức độ chấp nhận được. Đó. Mình vẫn cứ góp ý với Hà Cơ là như thế. Thì anh mong rằng là không chỉ Hà Cơ mà tất cả các bạn khác đó, cũng sẽ nên nhớ và nên hiểu cái điều đó. Chúng ta phục vụ cộng đồng thì chúng ta sẽ cố gắng ở mức độ hết sức có thể. Chứ còn có những bạn yêu cầu quá cao nhưng nó nằm ngoài cái tầm của chúng ta đó, thì mình chịu thôi, bởi vì cái khả năng của chúng ta chỉ đến như thế thôi đó. Đúng không ạ? Nhá, thì đấy là cái chia sẻ của mình là như thế. Và ví dụ như cái bạn Nick Hoàng Nam kia thì bạn nói là không được như bạn mong muốn thì bạn cái gì, bạn bỏ à? Bạn bỏ kênh, ok. Thế thì tôi chịu rồi, bạn nói thế tôi chịu rồi. Bạn bỏ luôn đi. Tại vì thứ nhất là tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi. Mà tôi thì tôi thấy là Hà Cơ cũng đã cố gắng hết sức rồi. Đó. Có bạn muốn hơn nữa thì chúng tôi chịu. Mà vì chúng tôi không đáp ứng được bạn mà bạn lại dọa tôi như thế thì thôi, bạn cũng đi luôn nhá. Mình cũng không giữ, mà thậm chí là mình cũng không tiễn, và thậm chí là mình để mình block bạn cho nhanh. Chứ anh em tôi đã cố gắng hết sức rồi, thật sự là anh em tôi cố gắng hết sức rồi. Đó, các bạn muốn yêu cầu cao hơn nữa thì anh em tôi không làm được. Đó. Và chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi mà các bạn vẫn còn chỉ trích thì có lẽ là chúng ta không thuộc về nhau. Đó, chúng ta không thuộc về nhau. Tôi chịu. Được không ạ? Tôi chịu, chúng ta không thuộc về nhau, chúng ta không đứng chung một con đường được. Tạm biệt. En, vĩnh biệt. Chúc cái hố xí nhà bạn yên ổn. Nhá. Ok, đó là những cái chia sẻ của anh đối với tác giả Hà Cơ, cũng như đối với những tác giả khác ở đây. Như anh thấy hôm nay Mộc Mộc nó đang on đúng không? Mộc Mộc mình cũng xin giới thiệu với anh chị em là sắp tới mình sẽ lên mấy tác phẩm của Mộc Mộc. Ma Đường Tàu này, rồi Con Tinh Sau Nhà này, Mộc Mộc viết rất là ma quái. Chúng ta sẽ cùng xem, chờ xem nha. Nay mai là mình sẽ lên series Lão Tam Lão Tứ, rồi bộ Pháp Sư Đen. Lần này thì không phải chỉ là Đen và Tí, mà lần này là đến bà Lan Béo bà ra tay, rất là pro laser. À, rất là pro laser. Đó. Thì sẽ có rất là nhiều những cái tác phẩm được truyền tới các bạn. Mong rằng anh chị em sẽ ủng hộ. Và tôi nói rằng là, tôi nhắc lại là các bạn ủng hộ cũng được là tốt. Các bạn góp ý thì nó vẫn là tốt. Đó, các bạn góp ý thì nó thậm chí nó càng tốt. Nhưng mà mấy ông mà comment như là cái kiểu vừa rồi đó, cảm ơn Nguyễn Thanh đã super chat. Mấy ông mà cái comment như cái kiểu vừa rồi, kiểu đe dọa MC, đe dọa tác giả thì thôi, bỏ đi nhá, bỏ đi. Thì tôi cũng không muốn làm việc với các bạn nhá. Chứ còn góp ý nó khác, ủng hộ nó khác. Chứ còn dọa như thế thì thôi, em xin phép là em không phục vụ anh nữa. Ok. Chứ còn ai chứ, lão Tũn là cái lão cực kỳ, là thằng cha Tũn già nó cực kỳ hay nghe những lời góp ý. Đúng không? Ok, mình sẽ sắp xếp cái lịch để chuyển tới các bạn những cái bộ truyện hay nhất, tốt nhất có thể. Tôm Phạm, anh làm thơ tặng vợ em tên là Cú. Ngày mai nhắc anh nha Tôm. Ngày mai nhá. Bởi vì thường thường là đầu óc anh nó đọc xong chuyện rồi thì anh cũng nó kiểu nó bị nó làm việc căng thẳng hơn tiếng đồng hồ rồi, bây giờ mà bảo anh làm thơ là anh chịu. Thật đấy, anh nói thật đấy. Nên là ngày mai đầu chương trình nhá. Tôm nhắc anh lại phát để cho anh nhớ. Anh hứa là anh sẽ làm thơ tặng vợ em, nhưng mà anh mà làm thơ tặng xong em chép lại em đưa cho vợ em xong cái là anh nghĩ là vợ chồng em nó lại nó mất đoàn kết. Anh nói thật đó Tom. Đây là anh nói thật đấy. Hồng Linh Vũ hôm nay mình không cáu, mình cũng không cáu gì hết, mình rất là hiền. Càng ngày mình càng cảm thấy là mình hiền. Thật, càng ngày càng hiền hòa dễ thương. Ok, mình sống nó cũng rất là dịu dàng, đằm thắm. Nguyễn Thế anh xin phép là anh không có mạn đàm về những cái nhân vật đấy, thật sự là như thế nhá. Anh biết là thế, anh cũng rất muốn nghe cái quan điểm của anh về cái đấy, nhưng mà thôi, mấy cái nhân vật như thế thì cho anh xin phép là anh không mạn đàm. Tại vì mỗi người có một cái công việc riêng. Nếu như mà ông ấy làm cái gì đó mà mà trái với pháp luật thì pháp luật sẽ xử lý. Ông ấy làm trái với cái quan điểm, cái tâm linh, cái thần, cái thánh của người ta thì khắc bị những cái cõi vô minh người ta xử lý. Chứ anh thì anh cũng không dám mạn đàm. Nha. Ok. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Ngày mai anh em nhắc tôi làm thơ tặng vợ của Tôm Phan nhé. Anh em nhìn cái game bình luận ở bên Facebook. Ngày mai nhắc tôi làm thơ để tặng vợ của Tôm Phan nhé.